Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3664, Nhân Gian Buồn Vui, Như Mơ Một Giấc, 9 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Huynh Lan há mồm, nàng rõ ràng thật vô cùng khát, bờ môi hơi khô nứt, khuôn mặt cũng trắng dọa người cái kia đã từng như hoa như ngọc cô nương xinh đẹp, trải qua tuế nguyệt cùng bệnh ma tàn phá, giờ phút này thoạt nhìn, giống như là bước qua trung niên. Trực tiếp trở thành một cái mệt nhọc quá độ người dày, nhưng nàng như trước vẫn là duy trì ban đầu loại kia ôn nhu cùng trang nhã. Nàng là một cái người đọc sách, không nói đầy bụng kinh luân, chí ít có chút học vấn. Ở trước mặt bất kỳ người nào, nàng đều không muốn biểu hiện ra chính mình yếu ớt bộ dáng, dù cho thời khắc này nàng thật rất yếu đuối, yết hầu nhấp nhô tựa hồ đem nước nuốt xuống đều đã vô cùng khó chịu. Vương Huynh Lan kiệt lực nhẫn nhịn, có thể Tô Hàn vẫn như cũ theo trên mặt của nàng, nhìn ra chút hứa thống khổ. Nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần. Tô Hàn một mực duy trì nụ cười, giống như là Vương Huynh Lan lúc nhỏ, cả hai lần thứ nhất gặp nhau một dạng. Còn muốn uống sao? Tô Hàn nhẹ giọng hỏi. Không uống, Vương Huynh Lan thở dốc vài tiếng, ảm đạm đôi mắt nhìn Tô Hàn. Tô tiên sinh, ta tại đây bên trong. Tô Hàn gật đầu, ngài thật đã là một phàm nhân sao? Vương Huynh Lan hỏi. Tô Hàn yên lặng. Vương Huynh Lan không giống như là Vương Trường Hỷ cùng Vương Trường Quý, nàng tâm tư thông minh, mặc dù không rõ tu sĩ sự tình, nhưng cũng biết Tô Hàn sẽ không ngu như vậy, biết rõ đánh không lại lại vẫn cứ muốn đi trêu chọc những cái kia thượng thần nhóm. Đối với cái này, nàng một mực ôm lấy nghi vấn, nhưng chưa bao giờ hỏi qua Tô Hàn. Thật xin lỗi, ta không nên hỏi. Thấy Tô Hàn không nói lời nào, Vương Huynh Lan giống như là làm sai chuyện tiểu hài tử, vội vàng nói xin lỗi. Không có việc gì, Tô Hàn vuốt ve nàng cái kia khô khốc sợi tóc, nói khẽ. Nói ít điểm lời, nghỉ ngơi thật nhiều. Ta sẽ nghỉ ngơi, Vương Huynh Lan lộ ra gượng ép nụ cười. Tô tiên sinh, ngài biết ta lần thứ nhất nhìn thấy ngài thời điểm, là một loại gì dạng cảm giác sao? Tô Hàn mỉm cười nhìn nàng, yên lặng chờ đoạn sau. Ta từ nhỏ ở Liễu Hoa thôn lớn lên, không có cái gì hiểu biết, chỉ nghe bọn hắn nói, những cái kia lớn người trong thôn, từng cái khí chất xuất chúng, thần thái chói lọi, kỳ thật này chút ta đều là không tin, tất cả mọi người là người, làm sao lại có lớn như vậy khác biệt. Nhưng nhìn thấy ngài một khắc này, ta tin tưởng này loại truyền ngôn. Ngài không có bọn hắn nói như vậy anh Tuấn, nhưng thật vô cùng mê người, có như vậy trong nháy mắt, ta thế giới xuất hiện hốt hoảng. Cũng không phải là nhầm vào ngài, nhưng thật cảm thấy, về sau nếu là lấy chồng, nhất định phải gả cho ngài nam nhân như vậy. Tô Hàn đưa tay, nhẹ nhàng bắt lấy Vương Huynh Lan cái kia bàn tay khô gầy. Theo nói chuyện, khí tức của nàng, đã càng ngày càng mỏng manh. 10 năm trước cái chủng loại kia lựa chọn, lại một lần nữa bày tại Tô Hàn trước mặt. Là cứu, hay là không cứu, hắn tự nhiên thật sẽ không ngốc đến. Không phải buộc Lưu Ly Tiên Tử đem chính mình phế bỏ trình độ. Tại Lưu Ly Tiên Tử động thủ trước đó, Tô Hàn đệ nhất bản tôn đến thứ 8 bản tôn, liền tiến vào cửu cực khai hồn liên ở trong. Lưu Ly Tiên Tử phế bỏ, chẳng qua là Tô Hàn đệ cửu bản tôn mà thôi. Nhưng có cửu cực khai hồn liên này loại thiên địa kỳ vật tồn tại, chính là lôi đình cổ thần loại kia cấp bậc cường giả, đều không thể phát giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lừa gạt được Lưu Ly Tiên Tử, lừa gạt được lôi đình cổ thần, lừa gạt được hết thảy mọi người, nhưng duy chỉ có, không có giấu giếm được Vương Huynh Lan cái này bình thường người bình thường. Muốn cứu nàng, không phải xuất phát từ ưa thích, có lẽ, chẳng qua là xuất phát từ một loại thân tình. Trước sau tiếp cận thời gian 20 năm, hắn sớm đã nắm Vương Trường Quý huynh muội ba người, cho rằng là con của mình đối đãi. Nhất là Vương Huynh Lan cái này nhí nhảnh tiểu nha đầu. Ngộ tính còn có thể, tính nết cũng rất tốt, cực chịu Tô Hàn ưa thích. Sinh lão bệnh tử, là nhân gian chuyện thường xảy ra, nhưng chân chính cảm nhận được này loại buồn vui thời điểm, Tô Hàn vẫn cảm thấy trái tim nhói nhói. Ta coi là, ta tới hóa phàm, lại vẫn luôn tuân theo hóa phàm tín niệm, đem hết thảy phàm nhân, đều đối đãi thành bên người khách qua đường. Nhưng mà, ta sai rồi, Tô Hàn lẳng lặng nhìn Vương Huynh Lan. Khí tức của nàng đã vô cùng mỏng manh, hai con ngươi cũng không tiếp tục giống như là đã từng như thế có thần, mí mắt cụp xuống, thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ nhắm lại. Vĩnh viễn nhắm lại, cái gọi là hóa phàm, liền là đem sự thành tựu của mình, xây dựng ở sinh tử của người khác phía trên sao? Tô Hàn đôi mắt ửng đỏ, lại lộ ra quả quyết. Tâm niệm của hắn rung động, tu vi lực lượng liền muốn phun trào, lại đúng lúc này, Vương Huỳnh Lan cái kia khép hờ hai con ngươi, bỗng nhiên mở ra. Nguyên bản bị Tô Hàn bắt lấy tay, trái lại, đem Tô Hàn tay cầm bắt lấy. Tô tiên sinh, liền đến nơi đây đi, nàng xem ra, tựa hồ tinh thần rất nhiều, nhưng lời nói ra, lại làm cho Tô Hàn tâm, hùng hăng run rẩy. Nhân gian buồn vui, như mơ một giấc, cảm tạ ngài có thể tới đến bên cạnh ta, cũng cảm tạ ngài theo ta đi qua này cả đời. Ta sớm muộn đều muốn ly khai, cần gì phải chậm trễ ngài thời gian. Tô Hàn hốc mắt đỏ lên, run giọng nói, có người đã nói với ta, người tại sắp tử vong thời điểm, mới là sợ nhất tử vong thời điểm. Ta cùng bọn hắn không giống nhau, ta là Vương Huỳnh Lan, ta là một cái có học vấn người. Vương Huỳnh Lan cười, này một cái chớp mắt, Tô Hàn trước mắt xuất hiện một loại ảo giác. Cái kia đã từng ở dưới ánh trăng, một mực dùng ánh mắt sùng bái nhìn chằm chằm mình nữ hài, trở về. Tô tiên sinh, ngài có thể làm cho ta ca bọn hắn đi vào một chút sao? Vương Huỳnh Lan lại nói, Tô Hàn yên lặng rất lâu, cuối cùng gật đầu nói, được. Hắn đứng dậy, có thể Vương Huỳnh Lan nắm lấy tay của hắn, lại là chậm chạp không thả. Cặp con mắt kia, cũng là một mực nhìn Tô Hàn, tựa hồ chỉ muốn chớp mắt, liền sẽ đem cái này người quên một dạng. Nàng không bỏ, thống khổ, giày vò, bi ai. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là buông ra Tô Hàn tay, nhìn Tô Hàn bóng lưng rời đi. Tô tiên sinh, gặp lại, bầu trời dần dần khói mù, có mây đen chồng chất. Không bao lâu, sấm sét vang dội, rơi ra mưa to. Trong gian phòng, một đạo tê tâm liệt phế cực kỳ bi ai tiếng truyền đến, khiến cho Tô Hàn cái kia như bàn thạch giống như thân ảnh, hùng hăng run lên. Hắn đột nhiên quay đầu, có một cái tiểu nữ hài nhi, ăn mặc quần áo cũ rách, trên thân tràn đầy miếng vá. Tóc của nàng có chút tán loạn, gương mặt xinh đẹp bên trên còn lây dính một chút cho bụi, mỉm cười thời điểm, lộ ra một ngụm trắng nõn răng. Nàng nhẹ nhàng nâng chân, xuyên qua hết thảy mọi người, đứng ở Tô Hàn trước mặt. Tô tiên sinh, ngài có thể dạy ta đọc sách sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói đại thôn bên trong người, đều có học vấn đâu, ta nhất định phải thật tốt cùng ngài học tập, tranh thủ để cho chúng ta nhà được sống cuộc sống tốt. Hì hì, Tô tiên sinh, ngài xem này hoa lại mở, ngài có thể dùng này hoa làm đề, làm một bài thơ. Qua. Này thịt thỏ thơm quá a, đây là ta nếm qua thứ ăn ngon nhất. Thật xin lỗi, ta lại viết sai, nhưng ta lần sau nhất định nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ không nhường Tô tiên sinh thất vọng. Tô tiên sinh, Tô tiên sinh, Tô tiên sinh, gặp lại. Mưa rào xối xả, dính ướt Tô Hàn toàn bộ thân thể, cái kia âm thầm nước mắt rơi xuống, bị nước mưa bao phủ, nhìn không ra, cũng không phân rõ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.